Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, bị đập chết chí thánh. Mệnh Huyền ly khai, còn như Thanh Hoa Bộ Lạc tương lai, vậy chuyện không liên quan mình, cái này cục diện rối rắm liền giao cho Thanh Hoa tự mình giải quyết a. Mà sói thi thể rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Toàn bộ sơn cốc lập tức bị sói trước khi chết không cam lòng oán khí bao phủ. Thất bảo diệu thụ cũng cùng sói thân thể hòa làm một thể. Một cái mới sinh linh đang ở dựng dục. Sói ba phần linh hồn cũng không ngừng phiêu đãng ở hồng hoang. Căn bản cũng không vào luân hồi. Khổ bức Thanh Hoa nhìn có chút điên cuồng theo đuổi thực lực tộc nhân. Yên lặng đem mệnh huyền ban cho Thạch Bi giấu đi. Lúc đầu chuẩn bị truyền xuống thiên địa tạo hóa quyền, cũng trực tiếp các thiền liễu, mệnh huyền hướng về hồng hoang nhân tộc học viện đi, hắn lập được sau đó, còn một lần chưa từng đi đâu, lại nói tiếp vẫn còn có chút không phải xứng chức a. Bất quá hồng hoang nhân tộc học viện vốn chính là mệnh huyền tùy ý khiến cho, căn bản cũng không trọng, 100, nhìn kỹ. Lần này đi vào cũng bất quá là buồn chán đi chơi một chút. Đi tới Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện sau đó, phát hiện tới nơi này nhân tộc còn không ít, có chừng tốt mấy tỷ người. Hơn nữa thực lực cao nhất đã có Thái Ất Kim Tiên. Coi như không tệ, Mệnh Huyền không làm kinh động gấu thiên ý của bọn họ. Một mình ở nơi này học viện bên trong đi dạo lung tung. Huynh đệ, ngươi là đầu nào trên đường? Một cái thoạt nhìn rất chảnh hai bức vị thành niên đi tới. Chỉ vào Mệnh Huyền mở miệng hỏi. Lão tử là bán đan dược. Làm sao? Ngươi không phục sao? Đan dược gì? Đem ra ta thử xem hiệu quả. Hai bức vị thành niên hỏi. Mệnh Huyền vẻ mặt nụ cười quỷ dị. Ngươi thực sự muốn thử một cái? Sẽ không sợ ta là bán độc dược? Đương nhiên dám, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Dương Đỉnh Thiên. Ở nơi này học viện sợ qua gì? Dương Đỉnh Thiên gương mặt kiêu ngạo màu sắc. Cái này TM có gì đáng tự hào? Mệnh Huyền yên lặng nhổ nước bọt nói. Không nghĩ tới gấu thiên bọn họ cư nhiên giáo dục ra như vậy một cái, nhân tài. Sau đó Mệnh Huyền móc ra một viên đan dược, hướng về Dương Đỉnh Thiên ném tới. Dương Đỉnh Thiên không nói hai lời, trực tiếp vứt xuống trong miệng, sau đó đầu mà bắt đầu điên cuồng lay động, thậm chí tay chân cũng bắt đầu không ngừng loạn vũ, nhãn thần mê ly, rõ ràng đã thần trí mơ hồ. Cái này hồng hoang bản diêu đầu hoàn thật đúng là cho tinh thần a. Cái này cái cổ sẽ không rung đoạn a. Mệnh Huyền thấp nói rằng. Cuối cùng cái này hai bức vị thành niên Dương Đỉnh Thiên miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất ngất đi. Mệnh Huyền trực tiếp ly khai. Ở Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện sau khi vòng vo một vòng. Phát hiện cùng Dương Đỉnh Thiên như vậy, nhân tài, thật vẫn không ít. Nơi đây đều nhanh trở thành hai bức câu lạc bộ. Cũng không biết gấu thiên bọn họ là tại sao dạy. Bọn họ đi ra ngoài sẽ không bị người đập chết sao? Sau đó Mệnh Huyền ly khai, cũng không để ý gấu thiên bọn họ dạy như thế nào. Coi như giáo dục ra một đám ngốc bức, Mệnh Huyền cũng không để ý. Vũ Di Sơn, Lạc Bảo Kim Tiền dường như ở chỗ này a. Mệnh Huyền nhìn trước mắt Đại Sơn, sau đó Mệnh Huyền liền lên Vũ Di Sơn. Lạc Bảo Kim Tiền có thể là đồ tốt, có thể rơi tiên thiên chí bảo phía dưới tất cả bảo vật. Cũng có thể tính toán theo công thức thiên đạo huyền cơ. Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống tiêu thăng. Tào Bảo trong tay đó hoàn toàn là lãng phí. Hai người tu vi quá thấp. Thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng a. Dường như cuối cùng còn làm cho Nguyên Thủy thu đi. Bất quá bây giờ cũng còn là vật vô chủ a. Đi tới giữa sườn núi sau đó. Mệnh Huyền quả thực phát hiện Lạc Bảo Kim Tiền. Tự tay đem Lạc Bảo Kim Tiền hút tới. Mệnh Huyền cười cười. Vật ấy cùng ta có duyên. Nên cho ta đoạt được. chỉ thấy cái kia lạc bảo kim tiền trình viên hình phương lỗ đồng tiền hình dáng. Hai bên trái phải có phi xí, có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khi lấy được lạc bảo kim tiền sau đó, Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không ở đợi ở Vũ Di Sơn. Nơi đây lại không phải là cái gì bảo địa, không đúng vậy sẽ không trở thành tiêu thăng. Tào Bảo đạo tràng, nơi này có lạc bảo kim tiền cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đó đã là kỳ tích. Ly khai Vũ Di Sơn sau đó, Mạnh Huyền trở về Thái Âm Tinh. Các lão bà, ta đã trở về. Chúng nữ lườm hắn một cái, đều không để ý đến hắn. Cho các ngươi mang đến một cái tốt, các ngươi ai muốn a? Sau khi nói xong, Mạnh Huyền xuất ra lạc bảo kim tiền. Nghe được có thứ tốt, nữ hoa cái thứ nhất đã chạy tới, cầm lấy lạc bảo kim tiền nhìn một chút, sau đó thất vọng lắc đầu, lại đưa trả cho Mạnh Huyền. Rõ ràng có chút chướng mắt cái này linh bảo. Còn lại trung nữ cũng nhìn thoáng qua, sau đó tập thể lắc đầu. Tuy là lạc bảo kim tiền năng lực vô cùng mạnh mẽ, bất quá đối với các nàng tu vi này mà nói, cũng không có ích gì, chỉ có thể lấy ra làm cái đồ chơi. Thấy không người thích, Mạnh Huyền lại thu về, sau đó nhìn về phía hỗn độn bên trong, sau đó lấy ra thế giới châu. Mạnh Huyền đem thế giới châu hướng về hỗn độn bên trong vứt ra ngoài. Thế giới châu bay thẳng ra hồng hoang, tiến nhập hỗn độn ở chỗ sâu trong. Cũng may có Mạnh Huyền lực lượng gia trì, thế giới châu không có bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Thế giới châu ở hỗn độn bên trong xuyên toa, bay qua một cái lại một cái thế giới, cuối cùng đánh bại một cái đại thiên thế giới bình chướng. Tiến nhập cái này thế giới bên trong, khi tiến vào thế giới sau đó, thế giới châu trực tiếp bể ra, bên trong ma khí phát ra, mà chủ yếu nhất máu đen hướng về một cái đang ở đột phá trên thân người ném tới. Người này mới vừa đột phá tiên đế, chí thánh, cảnh giới còn chưa vững chắc, trực tiếp bị hồng quân máu đen đập trúng, trực tiếp bị hãm hại huyết ăn mòn, tính mệnh đánh mất. Chỉ chạy trốn một luồng nguyên thần, nhục thân thành thi, không ngừng tỏa ra hắc ám khí tức, thương cảm vị này bao quát cổ kim, trên đời mịt mờ, khó cầu được một trận thua nhân vật, trực tiếp bị một giọt máu đen giết chết, nhất định chính là thật đáng buồn đáng tiếc a, mà xem như tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, cũng là nằm mỹ nữ trong lòng, hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ. Người đem thế giới châu nhưng đi nơi nào? Vọng Thư tò mò hỏi. Vừa rồi Mạnh Huyền ném ra thời điểm, các nàng nhưng là đều nhìn thấy, ném tới một cái đại thiên thế giới, còn đập chết một cái chí thánh. Ai, ta muốn là cẩn thận một chút, cũng sẽ không đập chết hắn. Thương cảm một cái thiên chi kiêu tử. Mạnh Huyền gương mặt ai thán. Bất quá trung nữ không có một tin hắn. Sợ rằng cái kia chết đi chí thánh chính là bị hắn cố ý đập chết a. Thật đúng là thương cảm a. Đại thiên thế giới muốn trở thành chí thánh, không thể so hồng hoang bên trong trở thành thánh nhân dễ dàng bao nhiêu. Phóng tới hồng hoang bên trong, vậy cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu hai, chín tử, chết cũng là biệt khuất, mà Mạnh Huyền như vậy nhàn nhã. Bất quá cái kia đại thiên thế giới xui xẻo, thế giới châu bên trong ma khí thả ra ngoài, vô tận ma khí bao vây, cộng thêm thi đế tản mát ra ma khí, toàn bộ thế giới rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bất quá cái này cùng Mạnh Huyền vô quan, hơn nữa lúc này, Mạnh Huyền lại nhắm vào một cái đại thiên thế giới, bên trong đều là cánh dài điểu nhân. Hơn nữa cái này thế giới còn không có phát dục đứng lên. Tu vi cao nhất hai người bất quá là Thái Ất Kim Tiên tu vi. So trước đó chính là cái kia đại thiên thế giới kém xa. Mạnh Huyền sau khi suy nghĩ một chút, tự tay trực tiếp đem hồng hoang một cái Thái Ất Kim Tiên sinh linh ném về phía cái này thế giới bên trong, đồng thời chuẩn bị cùng Vọng Thư các nàng ôn tồn một phen sau đó.